Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962 trục thiên có nữ nhân. Sao sao Dương Tử Mi di động vang lên, nhìn đến là đến từ nước Mỹ dãy số, tâm lập tức vui sướng lên. Long Trục Thiên tên kia đã có 3 ngày không có gọi điện thoại hoặc là phát tin nhắn cấp chính mình. Nàng vội vàng chạy ra một bên đi tiếp nghe. Mimi, ta hiện tại liền trở về gặp ngươi, điện thoại một chuyển được. Liền chuyển đến Long Trục Thiên như vậy một câu. Dương Tử Mi tâm lập tức sung sướng đến giống sông lên tận trời. Có điểm khó có thể tin hỏi. Thật sự. Ngươi thật sự phải về tới, sẽ không gạt ta đi. Ân, Long Trục Thiên nhận lời, chỉ là rất nhỏ nhẹ thanh. Nàng lại mẫn cảm mà cảm giác được hắn ngữ khí có điểm trầm trọng. Nàng bất ân hỏi, Trục Thiên, ngươi không phải nói ngươi hiện tại vội đến thật sự vô pháp phân thân sao? Hiện tại như thế nào đột nhiên có thời gian đã trở lại? Có phải hay không đã xảy ra cái gì không tốt sự tình? Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Ta không có gì sự tình, chính là muốn gặp ngươi. Long Trục Thiên thanh âm trầm thấp nói. Dương Tử Mi tâm lại là vừa động. Nàng làm sao không phải cũng rất muốn thấy hắn đâu. Chỉ là, hắn có không thể không rời đi lý do nha. Thật sự đã xảy ra sự tình gì? Dương Tử Mi lòng có điểm bất ân lên. Mimi, ta yêu ngươi. Long Trục Thiên nói lời này thời điểm như là mang theo ma lực giống nhau, làm Dương Tử Mi tâm giống đầu đá giống nhau, đánh nổi lên vô số gợn sóng. Ta cũng ái ngươi. Dương Tử Mi nhu nhu nói, vô luận phát sinh sự tình gì, chỉ cần ngươi người còn hảo, hết thảy liền hảo. Nếu đích xác có chuyện quan trọng, liền tạm thời không cần đã trở lại. Vô luận khi nào, ta đều là vẫn luôn đang đợi ngươi. Nghe thấy nàng lời nói, Long Trục Thiên trầm mặc một chút, trầm giọng trả lời, ân, ta ngày mai sẽ trở về. Trục Thiên ca ca, ngươi ở cùng ai gọi điện thoại? Ngươi không phải là phản bội ta, cùng nữ nhân kia ở gọi điện thoại đi. Đang ở lúc này, Dương Tử Mi nghe thấy Long Trục Thiên bên kia vang lên một người tuổi trẻ nữ nhân kiều nhu mà mang theo giận dữ thanh âm đi. Nếu là trước đây, nàng sẽ nghe không hiểu kia liên tiếp tiếng Anh. Nhưng hiện tại bất đồng, nàng thính lực trình độ đã đại đại đề cao, tinh tường nghe ra bên kia nói là có ý tứ gì. Trục Thiên ca ca, phản bội. Đây là có ý tứ gì? Như thế nào như vậy, như là một cái thê tử chất vấn trượng phu khẩu khí? Nàng vừa định hỏi, Long Trục Thiên bên kia liền áy náy nói, Mimi, ta có việc, chờ ta ngày mai trở về. Nói xong, hắn nhanh chóng đem điện thoại treo. Dương Tử Mi siết chặt di động, trong đầu không ngừng mà quanh quẩn bên kia nữ nhân kia nói chuyện thanh âm. Tâm tình trầm trọng đến thật giống như là một cục đá lớn thật mạnh đè nặng trái tim. Cơ hồ đều thấu bất quá khí tới. Sẽ không, Long Trục Thiên là sẽ không lừa gạt nàng. Là không có khả năng cõng nàng cùng mặt khác nữ nhân kết hôn. Nếu không phải... Nữ nhân kia lại tại sao lại như vậy nói? Còn có, nàng là như vậy thân thiết mà kêu hắn vì Trục Thiên ca ca. Nàng Long Trục Thiên như thế nào có thể làm người như vậy kêu? Nghĩ vậy, kia tâm như là bị người cầm đao, ở từng mảnh mà cắt, đau đến đều phải hô hấp bất quá tới. Trong đầu hồi ức Long Trục Thiên từng giọt, bọn họ là như thế yêu nhau, hắn lại đối hắn thân thế im tiếng không nói chuyện, cũng không có cùng nàng nói. Hắn muốn tới nước Mỹ đi làm gì? Rốt cuộc là có cái gì chuyện quan trọng, làm hắn không thể không cùng đi. Chẳng lẽ này hết thảy đều là bởi vì cái kia nữ càng muốn cảm giác càng giống, kia tâm cũng liền càng đau. Nàng vươn ra ngón tay đặt ở trong miệng hung hăng cắn một chút, hy vọng thân thể thượng đau có thể làm nàng kia hỗn loạn đầu óc rõ ràng lại đây, có thể giảm bớt một chút nàng đau lòng cùng bàng hoàng. Chính là ngón tay giống như chết lặng giống nhau, căn bản là vô pháp giảm bớt một tia đau lòng. Ngược lại, đau lòng cảm giác càng ngày càng cường liệt. Sao sao sao, hết chương.